Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4394, Đại Cục Làm Trọng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhị trưởng lão trên mặt cũng lộ ra chấn kinh. Hắn vừa rồi đã nhìn ra Lâm Bạch muốn ép trưởng giáo Lý Mặc Quân giết Ô Phó Minh Chủ. Có thể rõ ràng, nhị trưởng lão cũng minh bạch Lý Mặc Quân bây giờ không muốn giết Ô Phó Minh Chủ cùng Hằng Châu Triệt để vạch mặt. Cho nên hắn mới có thể mở miệng từ đó điều hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nhị trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thái độ vậy mà như thế cường ngạnh. Càng là tại phía trên tòa đại điện này. Làm cái này rất nhiều võ giả mặt nói ra Lý Mặc Quân mềm yếu vô năng lời nói. Tức giận đến Lý Mặc Quân toàn thân phát run. Đệ tử nhất thời lửa giận công tâm. Hồ ngôn loạn ngữ, còn xin trưởng giáo trách phạt. Lâm Bạch mỉm cười, ôm quyền nói ra. Đến mức đối với Ô Phó Minh Chủ xử phạt, liền nghe từ tông môn an bài đi. Giết cũng tốt, không giết cũng tốt. Tất cả trưởng giáo một ý niệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch quay người đi ra Vĩnh Hằng Cung đi. Thân ảnh tiêu sái, biến mất tại Lý Mặc Quân cùng nhị trưởng lão trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo Lý Mặc Quân khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Trong lòng tình thế khó xử. Hắn tự nhiên là muốn giết Ô Phó Minh Chủ. Nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải thời điểm. Nếu là giờ phút này giết Ô Phó Minh Chủ, cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông liền triệt để muốn cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn vạch mặt rồi. Nhưng hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông tả hữu gây thù hằn, nếu là cùng Hằng Châu trở mặt, đoán chừng không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Mặc Quân thầm mắng Lâm Bạch không biết thời thế, làm việc không hỏi trước sau, làm cho hắn bây giờ đâm lao phải theo lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sau khi đi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều nhìn về ngồi ngay ngắn ở chủ vị tức giận đến run lẩy bẩy Lý Mặc Quân. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Một bên khác Hằng Châu Minh rất nhiều võ giả, hai mắt cũng là đặc biệt sắc bén, nhìn xem Lý Mặc Quân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Tràng diện một lần đông kết, trong Vĩnh Hằng Cung thật lâu im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Mặc Quân suy đi nghĩ lại, làm ra quyết định, đè xuống lửa giận, đối với Ô Phó Minh Chủ nói ra. Chính như nhị trưởng lão nói, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta không có khả năng bằng vào Thanh La đôi câu vài lời liền giết đối tông môn hiệu chung nhiều năm Ô Phó Minh Chủ. Nhưng là, mặc dù y theo Ô Phó Minh Chủ nói, Chu Uyên hành động cùng Hằng Châu Minh không hề quan hệ. Nhưng hắn dù sao cũng là người Hằng Châu Minh võ giả. Người Hằng Châu Minh có quản giáo không nghiêm tội. Ô Phó Minh Chủ, người nhận tội sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ô Phó Minh Chủ mệt mỏi nhẹ gật đầu. Hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử nhận tội. Hằng Châu Minh ra bực này nghịch đồ, chính là đệ tử một người trách. Chấm, đã ngươi nhận tội, vậy thì dễ làm rồi. Lý Mặc Quân gật đầu nói. Đem Ô Phó Minh Chủ mang đến hình phạt đường, giam giữ đến Tư Quá Nhai 10 năm. Không có cho phép, không thể ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô Phó Minh Chủ nhẹ nhàng thở ra, cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ trưởng giáo, đệ tử nhận phạt, đều lui ra đi. Lý Mặc Quân xử lý tốt sau đó, thể xác tinh thần mệt mỏi nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô Phó Minh Chủ lại vẫn quỳ dưới đất, chưa từng khởi hành, ngược lại nói. Tại đệ tử tiến về Tư Quá Nhai trước đó, còn xin trưởng giáo hạ lệnh đem Chu Uyên tru sát. Dù sao người này đánh lấy Hằng Châu Minh danh hào làm việc không hỏi trước sau. Hãm Hằng Châu Minh tại bất nhân bất nghĩa chi địa. Nếu là tông môn không động thủ, ta Hằng Châu Minh cũng sẽ thanh lý môn hộ. Lý Mặc Quân nhìn thoáng qua Chu Uyên, nói ra, Chu Uyên phạm phải tội lớn ngập trời. Dựa theo trước đó nói, cho hắn một cái thống khoái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão ôm quyền thi lễ. Tuân lệnh. Ha ha ha ha ha ha ha. Chu Uyên nghe thấy trưởng giáo Lý Mặc Quân hạ lệnh chu sát chính mình thời điểm, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại cười to lên. Bởi vì hắn đã sớm biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ muốn trước khi chết mang theo ô phó minh chủ cùng một chỗ xuống địa ngục. Có thể lại không nghĩ rằng Lý Mặc Quân thả ô phó minh chủ một đầu sinh lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Chu Uyên tiếng cuồng tiếu. Lý Mặc Quân sắc mặt lạnh lùng. Chu Uyên cười nói. Buồn cười a, buồn cười a, đường đường vĩnh hằng ma tông đương đại trưởng giáo. Thế mà còn biết e ngại Hằng Châu bát đại gia tộc uy áp. Thanh La sư huynh nói đúng. Xin mời trưởng giáo mau chóng đem tông môn đại quyền giao ra đi. Dù sao cái này sớm muộn cũng sẽ là Hằng Châu bát đại hào môn đồ vật. Trưởng giáo một mực bá chiếm cũng là vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mặc Quân nghe thấy lời này, đồng tử co vào. Toàn thân sát ý lang nhiên. Chu Uyên còn nói thêm. Đường đường trưởng giáo. Luận tâm cơ thần phục thế mà so ra kém Thanh La sư huynh. Luận thủ đoạn tàn nhẫn cũng cùng Thanh La sư huynh cách biệt quá xa. Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đem đại quyền giao cho Thanh La sư huynh. Nhường Thanh La sư huynh tới làm trưởng giáo. Hoặc là liền đem đại quyền giao cho Hằng Châu bắt đại hào môn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm đi đến Chu Uyên trước mặt. Người có thể ngậm miệng. Không nhọc nhị trưởng lão động thủ. Đệ tử tự biết một con đường chết. Vốn định mang theo ô phó minh chủ cùng nhau xuống dưới. Lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục như vậy. Chu Uyên cười lạnh. Sắc mặt đỏ lên. Tự đoạn tâm mạch. Chết tại Vĩnh Hằng cung bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Chu Uyên chết. Vĩnh Hằng cung lúc này mới an tĩnh lại. Ô phó minh chủ bị hình phạt đường quan ở trong tư quá nhai. Hằng Châu Minh mặt khác hộ pháp nhao nhao trở lại trong Hằng Châu Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trở lại tàng kiếm nhà tranh sau đó. Liền đi trong núi lấy một cái thanh trúc. Chế thành cần câu. Ngồi tại vọng nguyệt đàm bên cạnh câu cá. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ cùng Liễu Giang Tuyết cũng nhìn ra được Lâm Bạch tâm sự nặng nề. Tâm tư cũng không ở trên câu cá. Ngược lại là muốn dùng loại biện pháp này để cho mình an tĩnh lại. Lâm Bạch ngồi tại vọng nguyệt đàm bên cạnh. Như thế ngồi xuống chính là hai ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai ngày sau, Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố từ phương hướng khác nhau mà đến. Lại ở bên ngoài tàng kiếm nhà tranh chạm mặt. Khương sư tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Tần sư muội, đi tàng kiếm nhà tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền cùng một chỗ đi. Nhìn chúng ta cũng là vì cùng một sự kiện mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai nữ chạm mặt sau đó. Ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Khương Huyền Tố chính là đương đại trưởng giáo Lý Mặc Quân sư muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên chính là đương đại nhị trưởng lão con gái ruột. Bọn hắn bây giờ cùng đi đến tàng kiếm nhà tranh. Không cần nhiều lời liền biết rõ cần làm chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp qua Khương sư tỷ cùng Tần sư tỷ. Xin mời hai vị sư tỷ mời vào bên trong. Chu Hỷ đến đây nghênh đón hai người. Thanh La sư đệ đâu? Tần Vũ Yên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tử từ Vĩnh Hằng cung sau khi trở về. Liền một mực ngồi tại vọng nguyệt đàm bên cạnh câu cá. Tựa hồ cùng trong đầm con cá so sánh lên sức lực. Không câu lên đến một đầu chắc là sẽ không bỏ qua. Chu Hỷ vừa cười vừa nói. Hai nữ chậm rãi theo Chu Hỷ đi đến nhà tranh, trông thấy ngồi tại vọng nguyệt đàm bên trên Lâm Bạch bóng lưng. Tần Vũ Yên cười nói, hắn đến là thật hăng hái à, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ mỉm cười, mang theo hai nữ đi qua, ôm quyền nói ra, chủ tử, Khương Huyền Tố sư tỷ cùng Tần Vũ Yên sư tỷ tới. Biết rõ rồi, người đi xuống đi, không có chuyện gì không được qua đây. Lâm Bạch đưa lưng về phía ba người nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ lên tiếng sau đó, bước nhanh rời đi. Hắn hiểu được Lâm Bạch muốn cùng Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố đàm luận chuyện chính. Xem ra Thanh La Sư Đệ đã đoán được chúng ta là vì chuyện gì mà đến rồi. Bất quá cũng đúng, Thanh La Sư Đệ như vậy thông minh, làm sao có thể đoán không được. Tần Vũ Yên cười đi qua, cùng Khương Huyền Tố một tả một hữu đứng ở bên người Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố nhìn xem trong đầm phao. Người rốt cuộc muốn câu bao lâu mới hiểu được trong vọng nguyệt đàm này linh ngư. Đều không thể câu lên tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.